Bất hủ kiếm thần, chương 1944, Long tộc mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Dịch ở trong tinh không không có chờ bao lâu, liền có một vị long tộc đến đây, mang theo hắn tiến nhập cái này long giới chứ danh bảy đại tổ tinh một trong phòng tinh. Ở phòng tinh trên một đường bay nhanh, Lâm Dịch đánh giá chung quanh long tộc ở hoàn cảnh. Phát hiện cái này chân chính là hết sức xa hoa. Mặc dù là bình thường nhất long tộc ở lại chỗ, cũng là dùng thượng đẳng hoàng kim chế tạo mà thành. Đến Ly Long cung điện, loại rung động này cảm giác càng thêm mãnh liệt. Rộng lớn, dồi dào, xa hoa, xanh vàng rực rỡ, quý phái bức người. Lâm Dịch coi như là kiến thức rộng rãi người, nhưng nhìn chung mỗi bên đại giới diện kiến trúc, lại xa xa kém không lên trước mắt Long cung cho thấy hoa lệ. Cung điện bốn vách tường đều là do lưu ly thủy tinh xây mà thành. Phía trên khắc đầy đồ đằng, tinh đại bàng tế mài. Thủy tinh cùng thủy tinh trong lúc đó không có một chút khe hở. Phảng phất là một cái to lớn thủy tinh chung. Đào ra như vậy một tòa cung điện, có thể nói quỷ phủ thần công. Lâm Dịch chậm rãi đi vào trong đại điện. Trên vách tường, long trụ trên, sống lưng trên đều tương khảm chữ từng viên một dài minh không suy bảo châu. Chiếu rọi bằng đại điện giống như ban ngày. Ở cung điện như vậy trước mặt, bất luận kẻ nào cũng không khỏi sinh ra hèn mọn nhỏ bé cảm giác. Đây mới là thần tích. Trước kia cũng từng có chủng tộc khác đến long giới thất tinh bái phỏng qua. Nhìn thấy long tộc cung điện, đều lộ ra chấn động sắc mặt. Khí thế trở nên chấn nhiếp, mỗi khi trong long tộc nhân thấy như vậy một màn, cũng sẽ ở đáy lòng sinh ra một loại cao cao tại thượng cảm giác về sự ưu việt. Nhưng hôm nay, Ly Long trong cung điện long tộc thất vọng rồi, ngay cả là tại đây hạt giống gần như thần tích cung điện trước mặt, ngay cả là ở gần như tụ tập sở hữu long tộc yêu nghiệt trước mặt, ngay cả là nhìn thấy long tộc bảy khối tổ tinh chủ nhân. Từ bên ngoài bước đi thong thả vào cái kia bạch sam tu sĩ. Trong mắt cũng không có bộc lộ có chút chấn động cùng kính nể. Chuẩn xác mà nói, người này thần sắc, từ đầu chí cuối sẽ không có biến vượt qua. Vẫn luôn là vân đạm phong khinh dáng dấp. Hai tròng mắt như một ngụm yên tĩnh. Không có chút nào cơn sóng. Rồi lại thâm bất khả trắc. Đệ nhất giới vương. Đây là đệ nhất giới vương phong thái cùng khí độ. Trong cung điện có không ít lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Dịch long tộc. Trong đầu đều không kiềm hãm được hiện ra những lời này. Ở nơi này một cái chớp mắt, những thứ này long tộc ở Lâm Dịch trước mặt, dĩ nhiên coi như đều thấp một đầu. Long Thước đã sớm gặp qua Lâm Dịch. Đối với một màn này tự nhiên không thèm để ý chút nào. Tuy rằng Long Thước chẳng bao giờ đánh giá vượt qua Lâm Dịch. Nhưng thấy vượt qua xong cổ tranh đấu sau. Ở trong lòng hắn, chư thiên vạn giới sở hữu giới vương. Không một người có thể so sánh được với Lâm Dịch. Đệ nhất giới vương, tuyệt không phải không có danh tiếng. Nếu là bị loại tràng diện này liền hù dọa. Người này sớm sẽ không biết đã chết bao nhiêu hồi. Lão Ly Long nheo lại hai mắt. Tuy rằng hắn không kiến thức vượt qua Lâm Dịch chiến lực, nhưng bằng phần khí độ này, cũng quả thực ngồi lên khởi đệ nhất giới vương. Chỉ là lời như vậy, lấy hắn bối phận cùng tu vi, tự nhiên là sẽ không dễ dàng lối ra đánh giá. Lâm Dịch tiến nhập Ly Long cung điện, đầu tiên mắt lại thấy được Long Lam, Long Việt tỷ đệ, gật đầu, sau đó mâu quang nhất truyền. Cùng mặt khác một đạo mang theo địch ý ánh mắt đánh lên. Trong hư không phảng phất va chạm ra tia lửa. Đây là Ly Khải Sư lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Dịch. Bình tĩnh mà xem xét. Ở trong lòng hắn, còn có hơi sinh ra một chút thất vọng. Người trước mắt, tuy rằng khí độ bất phàm. Nhưng đích thực nhìn không ra chiến lực mạnh bao nhiêu. Giống như là từng chém rớt hàn huyền ma nhân vật hung ác. Hóa ra ngươi chính là đệ nhất giới vương. Ngưỡng mộ đã lâu. Ly Khải Sư ngoài cười nhưng trong không cười nói. Thông qua Lâm Tiếu cùng Lâm Tư Quân miêu tả. Lâm Dịch đã sớm nhận ra thân phận của người này. Người chính là phòng tinh thiếu chủ Ly Khải Sư đi. Lâm Dịch không mặn không lạt nói. Lời này chợt vừa nghe không có gì, nhưng lộ ra một trên cao nhìn xuống. Tài trí hơn người khí thế của Ly Khải Sư theo bản năng gật đầu. Lại rồi lập tức phản ứng kịp. Không biết đệ nhất giới vương đại giá quang lâm. Có gì phải làm sao? Ly Khải Sư ngồi ở chỗ cũ. Cười như không cười hỏi. Ly Khải Sư gọn gàng dứt khoát hỏi ra những lời này. Trên thực tế chính là ở dụ dỗ Lâm Dịch nói ra ý. Một khi Lâm Dịch hơi có địch ý, Ly Khải Sư sẽ lập tức làm khó dễ. Lâm Dịch nhíu nhíu mày. Chính đang do dự thời điểm, Long Lam đột nhiên đứng dậy, lại cười nói, Lâm Huynh vừa vặn hôm nay đến đây, tự nhiên cũng là vì Ly bá bá chúc thọ. Nói, Long Lam đưa cho Lâm Dịch một cái ánh mắt, Long Lam những lời này rất là xảo diệu, tới trước hóa giải Lâm Dịch cục diện, thứ hai cũng đang nhắc nhở Lâm Dịch, nơi đây dù sao cũng là Long giới tổ tinh. Lúc này dù sao cũng là Ly Long Thọ Yến. Có chuyện gì, đều phải lui về phía sau áp đè một cái. Lâm Dịch chỉ là gật đầu. Im lặng không nói. Long Lam tiếp tục nói. Mặc kệ thế nào, Lâm Huynh dù sao cũng là khách. Đến ta ngồi xuống bên người đi. Lâm Dịch trong lòng đánh một vòng nha. Cũng không có chối từ. Lại thần sắc thản nhiên ngồi đi tới. Nhìn thấy một màn này, Ly Khải Sư trong mắt sát khí chợt lóe lên, thần sắc hơi lộ ra âm trầm. Ly Khải Sư mục đích không có đạt đến, chỉ là ở trong lòng cười lạnh một tiếng. Ngươi đã đi tới địa bàn của ta trên, ta cũng chậm chậm chơi với ngươi. Lâm Dịch mới vừa ngồi xuống, Long Lam thanh âm lại ở trong đầu hắn vang lên. Lâm Huynh, ngươi hôm nay đến đây vì chuyện gì? Lâm Dịch trầm ngâm ít, cũng không có giấu giếm, lại đem Long Mã bị nhốt cùng hoa giới nữ tử bị Ly Khải Sư chém giết hai chuyện. Đầu đuôi gốc ngọn nói ra, Long Lam nghe được nhíu mày, tuy rằng đều là Long tộc, nhưng nàng ở tại Kháng Tinh. Đối với phòng tinh trên phát sinh chuyện này, nhưng cũng không hiểu rõ tình hình. Nếu như chuyện này thật như Lâm Dịch lời nói, Ly Khải Sư quả thực làm được có chút quá phận. Hơn nữa Long Lam mơ hồ đoán được. Ly Khải Sư như thế nhằm vào Lâm Dịch. Bao nhiêu là bởi vì nàng nguyên nhân. Nghĩ lại đến tận đây. Long Lam trong lòng cũng không khỏi có chút áy náy. Lâm Huynh, mặc kệ thế nào. Chuyện này ngươi cũng không muốn ở hôm nay nhắc tới. Bằng không không chỉ không có giải quyết. Ngược lại sẽ để cho cục diện trở nên càng không xong. Hôm nay là Ly bá bá thọ yến, nghìn vạn không được quét hắn mặt mũi. Dừng một chút, Long Lam tiếp tục truyền âm nói. Về phần chuyện này, sau ngày hôm nay, ta sẽ giúp ngươi toàn lực chu toàn. Dầu gì ta sẽ thỉnh cha đứng ra hỗ trợ, nhất định có thể giúp ngươi đem Long Mã tiếp đi ra. Đa tạ, Lâm Dịch gật đầu, thọ yến tiếp tục, nhưng bởi vì Lâm Dịch ngoài ý muốn đến. Lại làm cho trong cung điện bình thiêm một tia quỷ dị bầu không khí. Không ít Long tộc tuy rằng biểu hiện ra ở trẻ chén nói chuyện phiếm, nhưng ánh mắt trước vẫn ở Lâm Dịch. Long Lam, Ly Khải Sư ba trên thân người đảo quanh nha. Long Lam gặp Lâm Dịch thẳng tuốt không yên lòng, không nói lời nào, cùng không khí chung quanh không hợp nhau. Lại nhíu mày hỏi, làm sao vậy, còn có chuyện gì? Trầm mặc một hồi, Lâm Dịch nói, cái kia chết đi hoa giới nữ tử là vô tội. Chuyện này nói như thế nào? Long Lam nhíu nhíu mày, bình tĩnh mà xem xét. Long Lam quả thực đối với Lâm Dịch vài phần kính trọng. Hơn nữa trong lòng có chút quý mến. Nhưng Lâm Dịch những lời này, lại làm cho Long Lam có chút không nhịn được. Long Lam lắc đầu nói, người nghĩ thế nào làm? Lẽ nào ngươi còn muốn bắt có cốt thứ Ly Long huyết mạch? Ly bá bá sủng ái nhất tiểu nhi tử. Ly Khải Sư mạng đi bồi. Lâm Dịch tâm tư nhẵn nhụi. Nghe được Long Lam trong giọng nói nhỏ bé không kiên nhẫn cùng cao ngạo. Lâm Dịch đùa cợt cười cười. Thản nhiên nói. Đúng vậy, long tộc mạng, cuối cùng là cao quý chút. Quen thuộc Lâm Dịch người nghe được câu này. Loại giọng nói này, gần như đều có thể đoán được. Lâm Dịch đã thật sự nổi giận cùng sát khí. Chẳng biết tại sao, Long Lam trong lòng căng thẳng. Lại vội vã giải thích. Ta không phải là ý tứ này. Ta chỉ nói là, nhưng vào lúc này, Ly Khải Sư thanh âm lần thứ hai vang lên. Cách chương.